Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, lựa chọn. Chứng kiến Minato xông lại, vụ nhẫn đám cũng là đã làm bài học đấy. Biết rõ phi lôi thần chi thuật không có nhiều muốn mặt, cho nên bọn họ liên hợp lại lần nữa thi triển một cái nhẫn thuật. Thủy độn vụ ẩn chi thuật, vượt qua phạm vi lớn sương mù dày đặc bàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thị giác đều ở vào một loại gần như bị tước đoạt trạng thái. Ngậm lấy điếu thuốc cán, ăn mặc quần áo, thậm chí còn vác lấy đao con cóc lớn thứ nhất là lâm vào trong sương mù dày đặc. Hơn nữa cái mảnh này sương mù dày đặc đem cái này một khu vực hoàn toàn bao trùm ở rồi. Liền con cóc lớn độ cao so với mặt biển cũng không thể may mắn thoát khỏi. Jiraiya, gặp được cường địch sao? Con cóc lớn mở miệng hỏi. Đúng vậy, đã làm phiền ngươi. Nhìn xem chung quanh cái này hóa không ra sương mù dày đặc, Jiraiya cũng hiểu được căm tức. Mà Minato mới là thật căm tức, bởi vì hắn phi lôi thần có chút bị hạn chế cảm giác, thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh, cũng nhìn không tới ám bộ ninja cùng Yakushi. Thị giác bị hạn chế dưới tình huống, càng nhiều nữa chỉ có dựa vào thính giác cùng kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng vụ ẩn chi thuật có thể dùng phong độn nhẫn thuật đến thổi tan, nhưng mà Minato nhập lại không có uổng phí cái này khí lực. Bởi vì hắn thấy được cái này nhẫn thuật là do một đoàn vụ nhẫn cùng nhau thi triển. Bằng hắn phong độn đều muốn thổi tan cái này một mảng lớn sương mù dày đặc có chút khó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hướng về sương mù dày đặc tràn ngập lúc trước thấy Yakushi cùng Hắc Miêu phương hướng tiến lên. Mà Maito Zai, hắn chỉ có thể đủ đứng ở ong vàng số trên đang xem cuộc chiến. Nếu như xuống dưới mà nói nhất định sẽ bị được vụ nhẫn đám quần ẩu đấy. Chích, ong vàng số cơ thể bị đánh một cái, nhưng là vì sương mù dày đặc quan hệ cái gì cũng nhìn không tới. Oanh mãnh liệt bạo tạc nổ tung trong nháy mắt đem ong vàng số cánh tay phải phá hủy. Đáng giận, Ryujiri mãnh liệt kéo một phát thao tác cán. Ong vàng số bắt đầu trở lên bay đi. Người phía dưới cẩn thận rồi, đùng đùng. Không dứt, ngoại trừ lượng tử bạo đạn, mặt khác vũ khí cái nút bắn bị. Được, Ryujiri toàn bộ xoa bóp mấy lần. Nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Nghe nói như thế Minato trong nháy mắt cảm thấy dược hoàn. Vì vậy hắn muốn trước bay trở về Konoha uống một ngụm trà, nhưng mà cân nhắc đến như vậy có thể sẽ bị được đệ tam đánh. Hắn cuối cùng vẫn còn lựa chọn bay trở về Jiraiya bên người. Vai ngực hòa tiễn nhau nhau bay ra, mang theo đuôi lửa, vạch phá sương mù dày đặc mà đi. Ngay sau đó đúng là không khác nhau đó đối không mà bạo đạn. Cùng với hoa lệ mỹ lệ laser, oanh oanh oanh, oanh long long, tư laser xẹt qua mặt hồ, đem hồ nước hóa khí. Ta biết ngay, Minato lau mồ hôi, hoàn hảo hắn trở về nhanh. Đợi đến lúc bạo tạc nổ tung dẹp loạn chút ít, Minato lập tức một cái phi lôi thần thuấn di đến bản thân lúc trước lưu lại phi tiêu chỗ. Nơi này là hắn vừa mới chứng kiến Yakushi cùng ám bộ ninja vị trí. Ryujiri oanh tạc cũng đều tránh được nơi đây. Ta là Namikaze Minato, tới đón ứng với các ngươi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Minato lớn tiếng thét lên. Hô một đạo nhân ảnh theo Minato sau lưng mang theo tiếng gió vung đao mà đến. Rasengan, phanh, rất nhanh trở lại một kích. Căn bản là không thấy rõ đối phương bộ dáng, nhưng mà Minato còn là chuẩn xác đem Rasengan theo như đến đối phương trên bụng. Một chiêu oanh bay, không phải là ta và các ngươi thổi. Ta Namikaze Minato theo ninja trường học đến nay, hợp lại tốc độ phản ứng sẽ không kinh sợ qua. Các ngươi có thể gặp được ta một cái tính ta thua. Hồi Thiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng khẽ kêu. Hồi Thiên, nghe cái này kỹ năng tên cũng biết là người một nhà a. Minato lập tức bay mau đi tới. Đây là cái gì nhẫn thuật? Con cóc lớn hỏi, nó đối với ong vàng số công kích rất ngạc nhiên. Đây là một loại khôi lỗi thuật công kích. Jiraiya biết rõ đấy cũng không nhiều. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Nhẫn đao thất nhân chúng tỏ vẻ bản thân không dễ dàng như vậy tại vừa rồi trong lúc nổ tung ngủm. Vì vậy lại đi ra xuất sắc tồn tại cảm giác. Thủy độn thiết pháo đạn. Con cóc lớn từng ngụm nước nôn hướng về phía thủy long. Phốc, hai luồng thủy cầu đụng phải khóc như mưa đấy. Dài sờ soạng một cái trên mặt nước. Cảm giác mình giống như không có gì dùng a. Bất quá lập tức, là hắn biết là hắn xuất hiện lúc sau. Đạp đạp đạp, bảy đạo thân ảnh dẫm phải ong vàng số vỏ ngoài thẳng tắp vọt lên. Bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm lấy không giống người thường nhẫn đao. Tới rồi sao? Dài siết chặt nắm đấm. Sau đó cởi bỏ trên thân phụ trọng. Mãnh liệt hướng đối phương ném đi. Còn có một người trông coi a. Bi Hoa đã nhận ra bay tới ám khí. Huy động chém đầu đại đao. Phanh. Một cổ cự lực theo trên thân đao truyền đến. Phù phù. Bi Hoa trực tiếp bị. Được đập xuống. Rơi vào trong hồ. Vừa mới cái kia là vật gì? Hojuki mang Jesu hỏi. Giống như là. Đặc biệt trọng ám khí. Trường đao khâu vết thương người cầm được lật tản ra Kusimaru không quá chắc chắn nói. Đặc biệt trọng ám khí. Được rồi, người hiếm thấy, người nghiêu bức, đến đây đi, ta đã sớm đang mong đợi cùng các ngươi giao thủ. Dài lớn tiếng hô, một người, trực tiếp lên, mấy người rất nhanh trao đổi ý kiến. Sau đó hướng về dài phóng đi, vài thanh nhẫn đao hợp lực bổ về phía dài. Bát môn độn giáp thứ 5 cửa, đỗ môn mở, oanh, mạnh mẽ tuyệt đối sóng khí hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau một khắc, dài đã biến mất tại nguyên chỗ. Bảy đao nhiều người trong lòng trong nháy mắt bay lên không tốt ý niệm trong đầu. Bành, Suikajan Fukuki mập mạp thân thể trong nháy mắt hóa thành đạn pháo phóng tới mặt hồ. Dài thời gian dần qua thu hồi chân, nhìn xem mọi người tại đây. Kế tiếp, còn dư lại 5 người biểu lộ giống như ăn phân giống nhau khó coi. Hỗn đản này từ đâu xuất hiện hay sao? Tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Đối với cái này, Ryujiri chỉ muốn nói, các ngươi đặc biệt này có thể xuống dưới đánh sao? Đừng đứng ở trên người ta a hỗn đản. Jiraiya cũng giống như vậy cảm thụ. Các ngươi như vậy đánh ta căn bản cũng không dùng tốt nhẫn thuật a. Sợ hãi ngộ thương. Vậy đều đi xuống đi. Dài nói xong, thân hình theo tại chỗ biến mất. Mặt trời, cái này gặp quỷ rồi tốc độ. Bành, thông ngươi cỏ dại người phản ứng nhanh đến dùng hắn đao cùn Kabuto cắt ngăn cản trước người. Nhưng vẫn là không địch lại đeo đích lực lượng. Bị, được một cước đá xuống đi. Phù phù, lại một cái rơi xuống nước đấy. Mẹ trứng, bằng không tự chúng ta đi xuống đi. Cảm giác bị, được đạp xuống dưới rất mất mặt a. Ringo Ameyuri nói đến, ừ, những người khác tỏ vẻ đồng ý. Ryujiri, các ngươi như vậy không cảm thấy đổi mất mặt sao? Phong độn chân không ngọc, thủy độn thủy pháo đạn. Mấy cái vụ nhẫn chợt bắt đầu khiêu khích Jiraiya cùng Gamabunta. Cho bọn hắn chút giáo huấn. Gamabunta hô một tiếng, tốt, Jiraiya ngầm hiểu. Hỏa độn cóc dầu viêm đạn. Người đến phóng hỏa. Cóc nôn dầu. Lớn số lượng dầu cùng lửa bừng gặp nhau. Trong nháy mắt trên trời rơi xuống một mảnh hỏa vũ. Đem vụ nhẫn phong độn cùng thủy độn nhẫn thuật đè xuống. Mà dai cũng ở trên mặt hồ đối mặt bản đầy đủ vụ ảnh nhẫn đao thất nhân chúng. Minato vẫn còn trợ giúp ám bộ cùng Yakushi. Một cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở ong vàng số trên đầu. Đó là một mảnh vệt nước. Vậy mà vi phạm với trọng lực dùng sức trở lên bò. Bò tới ong vàng số đỉnh lúc mới chậm rãi ngưng tụ trưởng thành bộ dáng. Hojuki nhất tộc bí thuật. Nước hóa chi thuật. Thiệt là. Đồng dạng chiêu thức dùng 2 lần. Sau đó. Hojuki mang Jesu đã giơ tay lên trong song đao bình mục điệp. Ở bên trong đúng không? Bình mục điệp giải phóng. Chakra vầng sáng bắt đầu ở trên đao tụ tập, mà dài một cước đá nát Hojuki Suijesu, phát hiện cái này cũng chỉ là một cái thủy phân thân. Chợt cảm thấy không ổn, vừa quay đầu lại, liền thấy được dơ lên cao bình mục điệp, đứng ở ong vàng số trên Hojuki Mangjesu. Không tốt, hạo kiếp kết thúc.